Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 Tử vong điện ảnh 14. Ở Cố Cửu trong lúc suy tư, Hê Lan tiên sinh còn tại bám giết không tha mà đuổi giết nàng. Hê Lan tiên sinh hung mãnh so với Hê Lan phu nhân cũng không kém. Thậm chí có thể nói thực lực cao hơn một tầng. Rất nhiều lần đều làm hắn thiếu chút nữa liền thương đến Cố Cửu. May mắn có Lục Tật hỗ trợ, thường thường liền bay tới một chân, đem Hê Lan tiên sinh đá phi. Các người chơi nhìn đến kia khóa lại quần dài hạ tinh tế hữu lực chân dài, âm thầm nuốt nước miếng. Này thiếu nữ chân cũng thật thon dài, thẳng tắp, vừa thấy chính là có thể chơi cả đời đều không chán ngấy đùi đẹp. Chờ nàng biến thành thành thục nữ nhân sau, không biết phải có nhiều mê người. Càng làm cho bọn họ hâm mộ chính là, này chân lực siêu cường, có thể một chân đá phi một cái Hê Lan tiên sinh đều không mang theo xuyễn. Đáng thương Hê Lan tiên sinh tựa như cái chướng ngại vật, bị đá phi rất nhiều lần, vẫn như cụ bám giết không tha mà phát lại đây. Loại này nghị lực cũng rất làm người bội phục. Lại lần nữa đá phi Hê Lan tiên sinh sau, Lục Tật lôi kéo Cố Cửu hướng phía trước chạy. Cố Cửu sức chiến đấu cùng sức bật đều không tồi, nhưng kéo dài lực thật sự không được. Vẫn là cái kia thân kiều thể nhược kiều tiểu thư, cũng không có bởi vì lên tới C cấp chàng sau có điều thay đổi. Phỏng chừng muốn lên tới cao cấp chàng sau, hoàn toàn thức tỉnh thiên yêu huyết thống, mới có thể hoàn toàn lột xác. Mấy cái tiểu người giấy rơi xuống cuối cùng, giúp đỡ vướng truy lại đây đám kia đen như mực. Đồng thời sấn Hê Lan tiên sinh không chú ý, nhảy đến tóc của hắn bên trong giấu đi, âm thầm chơi xấu. Này đó các người chơi cũng chưa chú ý tới, bọn họ dùng ra ăn nãi sức lực hướng phía trước chạy như điên. Các người chơi rốt cuộc thoát đi lầu 4, chạy tiến thông hướng lâu đài tầng thứ 5 thang lầu gian. Chờ nhìn đến tễ ở thang lầu gian đám kia màu đen đám đông khi, thiếu chút nữa một hơi xuyễn không lên. Này bước lên tầng thứ 5 lộ cũng thật sự quá khó khăn. Làm cho bọn họ có loại tiết ngày nghỉ đi ra ngoài khi bị đổ ở biển người tấp nập chứ danh cảnh điểm ảo giác. Chỉ là lại khó, cũng chỉ có thể đón khó mà lên. Cùng lắm thì khó càng thêm khó. Các người chơi không sợ khó, liền sợ liền điều sinh lộ đều không có. Cố Cửu lấy chỉ thủ làm vũ khí, đem chặn đường đen như mực đều biến thành dưới chân vong hồn. Cũng không có một tia do dự. Ở có được thông linh chi mắt nàng trong mắt, này đó từ họa đi ra người, căn bản không phải người, chỉ là một đám có được màu đỏ sậm thần quái quang mang quỷ quái. Không phải tộc ta, không cần mềm lòng, càng không cần phải nói này đó quỷ quái còn muốn giết chết bọn họ. Nàng không có như vậy thánh mẫu mà đao hạ lưu quỷ. Lục Tật theo sát sau đó, ngăn trở hai sườn công kích. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, ở biển người tấp nập trung ngạnh sinh sinh mà mở một đường máu. Vạn Tinh Châu hoành kiếm ở phía trước, trường kiếm đi phía trước huy đi, hỗ trợ đem Cố Cửu sát ra lộ mở rộng. Nguyễn Viên cầm nàng cây quạt, mỗi phiến ra một lần, đen như mực bóng người liền hướng bên đảo đi, cũng không biết sống hay chết. Lộ Hải Địch hộ ở bên người nàng, trong tay cũng cầm một phen dính huyết đại đao. Người chơi khác cũng là 18 ban võ nghệ ra hết, mặc kệ là sát là chán, giống một thanh đao nhọn dường như, chính là hướng trên lầu thẳng tiến. Đột nhiên, Cố Cửu tê một tiếng, Lục Tật đột nhiên quay đầu, phát hiện nàng cánh tay thượng quần áo không biết bị cái gì vũ khí sắc bén xé rách. Mặt trên có vài đạo giống móng tay chảo ra tới vết thương, chính thấm tơ máu, ngăm đen đôi mắt như là đột nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy. Chỉ là nháy mắt, Lục Tật liền xác định chảo thương Cố Cửu cánh tay đối tượng. Nàng quay đầu nhìn về phía tễ ở màu đen trong đám đông một bóng hình. Nhanh nhạy ngũ cảm làm nàng có thể dễ dàng mà cảm giác được này. Người, ngón tay thượng dính vào vết máu. Một con giấy ếch xanh nhảy đến trên mặt đất. Ở đám đông khe hở gian linh hoạt nhảy lên, đi vào kia màu đen bóng người trước mặt. Há mồm đem nó nuốt rớt. Giấy ếch xanh cực kỳ nhân tính hóa mà đánh cái cách. phun ra một sợi khói đen. Một màn này lặng yên không một tiếng động. Không có người nhận thấy được màu đen trong đám đông thiếu một cái màu đen bóng người. Bất quá là một phút lộ trình. Ngạnh sinh sinh kéo gần một giờ. Các người chơi rốt cuộc đi vào lâu đài tầng thứ 5. Chỉ là lúc này các người chơi đều là chật vật không thôi. Đại bộ phận đều quải thải. Lục Tật nhìn chằm chằm Cố Cửu cánh tay thượng thương. Cùng nàng tổ đội lâu như vậy. Trừ bỏ cái thứ nhất thế giới bị quỷ oa oa đâm thương eo ngoại. Còn không có thấy nàng chịu quá thương. Cố Cửu không như thế nào để ý, nàng đại tiểu thư tính tình tuy rằng đại. Nhưng giống loại này không thể tránh được thương. Đảo cũng không có quá mức để ý, lâu đài tầng thứ 5 im ắng. Rộng mờ tàu đạo không ai. Đối lập lúc trước chen chúc màu đen đám đông. Nhìn đến nơi này thanh tịnh rộng mở. Đều làm các người chơi như chút được gánh nặng. Bọn họ thật không nghĩ đi vào tầng thứ 5 sau. Lại lần nữa nghênh đón một lần đáng sợ màu đen đám đông. Các người chơi quay đầu lại xem qua đi. Những cái đó màu đen đám đông đang ở tan đi. Cũng không biết là sợ hãi tầng thứ 5. Vẫn là vô pháp đi lên. Bất quá chúng nó không hề truy lại đây. Vẫn là làm người chơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ trong lòng đều có loại dự cảm. Này đó, người, hẳn là không thể đi theo bọn họ đến tầng thứ 5. Các người chơi đứng ở tầng thứ 5 hành lang trước, vẫn chưa hành động, bọn họ cẩn thận mà quan sát một lát, không hẹn mà cùng mà nhìn Cố Cửu. Hỏi, muốn qua đi sao? Nguyễn Viên nhìn một màn này, bừng tỉnh gian phát hiện, Cố Cửu ở bất chi bất giác chung, thế nhưng trở thành các người chơi dẫn đầu nhân vật, có lẽ liền các người chơi chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Bọn họ đã theo bản năng mà tôn trọng nàng. Tin tưởng nàng, dò hỏi nàng ý kiến, lấy nàng ý kiến là chủ, liền nàng cũng bất chi bất giác tin tưởng, có chuyện gì lập tức hướng nàng hội báo. Cố Cửu nhìn chằm chằm trống rỗng tẩu đạo, nghĩ nghĩ, lấy ra một con ngàn hạc giấy, cọ cọ tay nàng, chiều hành lang bên kia bay qua đi. Các người chơi gắt gao mà nhìn chằm chằm này chỉ ngàn hạc giấy, ở nó phi tiến hành lang không lâu. Ngàn hạc giấy như là bị thứ gì nắm, biến thành một đống toái giấy, rơi trên mặt đất. Mọi người, đây là cái gì? Cố Cửu trong lòng hiểu rõ, hành lang hẳn là có rất nhiều họa người, bởi vì chúng ta còn không có đi vào, cho nên nhìn không thấy. Lâu đài tầng thứ 5 có thể là cùng mặt khác không gian phân cách khai. Người chơi không có bước vào tầng thứ 5 hành lang, đều không thể nhìn đến tầng thứ 5 gương mặt thật. Đây cũng là quy tắc hạn chế chi nhất. Quản gia đề qua, phi quay chụp thời gian. Không được tiến vào lâu đài tầng thứ 5. Bọn họ hiện tại xem như phi quay chụp trong lúc. Không chỉ có vô pháp nhìn đến tầng thứ 5 gương mặt thật. Nếu là mạo muội đi vào, thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nguyễn Viên như suy tư gì? Ý tứ là, chỉ cần chúng ta đi vào hành lang, là có thể nhìn đến bóp nát ngàn hạc giấy tồn tại. Cố Cửu gật đầu, lời nói phong vừa truyền, chỉ vào hành lang hai sườn trên tường bức họa. Các ngươi xem trên tường họa, mọi người xem qua đi, bởi vì góc độ vấn đề, chỉ có thể nhìn đến khoảng cách tương đối gần mấy bước. Ta nhìn đến mấy bước, hình như là chỗ trống. Thật là chỗ trống sao? Có thể hay không là cái thủ thuật che mắt? Đợi chút chúng ta đi vào khi, có thể hay không có màu đen người từ họa chạy ra? Giống bóp nát ngàn hạc giấy giống nhau bóp nát chúng ta. Sẽ như vậy suy đoán. Cũng là Cố Cửu nói qua. Nàng ở quay chụp thăm dò tầng thứ 5 nhiệm vụ. Sắp rời đi khi. Một cái bóng đen từ chỗ trống họa chạy ra tới. Thiếu chút nữa đem nàng bắt lấy. Này cũng chứng minh liền tính là chỗ trống bức họa kỳ thật cũng không an toàn. Có hai loại khả năng. Một loại là họa người kỳ thật có thể che giấu lên. Lừa gạt người chơi đôi mắt. Một loại là này đó bức họa không gian là liên hệ. Họa người có thể tùy ý mà ở họa chung di động. Mượn dùng họa không gian xuất hiện ở người chơi trước mặt. Làm người chơi khó lòng phòng bị. Mặc kệ là loại nào. Đối người chơi mà nói đều thực không hữu hảo. Biết này trong đó nguy hiểm. Người chơi cũng không dám dễ dàng đi vào thiệp hiểm. Mọi người ở đây hết đường xoay sở khi. Cố Cửu nói. Vạn Tinh Châu, đem dầu hỏa ôn hòa châm vật lấy ra tới. Vạn Tinh Châu ai một tiếng, lấy ra thu được tùy thân bao vây đồ vật. Tò mò hỏi, Cố tiểu thư, người muốn phóng hỏa thiêu tầng thứ 5. Hữu dụng sao? Người chơi khác cũng là vẻ mặt mê hoặc. Rốt cuộc ở trò chơi trong thế giới, không thể quá chú ý bình thường logic. Có chút có thể dễ dàng liền thiêu hủy đồ vật. Nói không chừng như thế nào thiêu cũng thiêu bất diệt. Đây mới là nhất đầu người đau. Cố cửu nói, thử xem đi. Nàng nhìn an tĩnh hành lang. Ta ở tầng thứ 5 thăm dò khi phát hiện nơi này hành lang trong một góc có tàn lưu hắc hôi. Kia hắc hôi rất giống là ngọn lửa thiêu đốt sau tàn lưu vật. Mọi người tức khắc kinh hỉ. Ngươi cho rằng nơi này đã từng có người phóng hỏa thiêu quá. Hẳn là, Cố cửu dựa vào tường nghỉ ngơi, giảm bớt chiến đấu mỏi mệt. Liền tính không phải, chứng minh hỏa là có thể ở chỗ này thiêu cháy. Nếu không như thế nào sẽ có loại này ngọn lửa thiêu đốt sau tàn lưu vật. Đây là một cái phi thường rõ ràng nhắc nhở. Nhắc nhở người chơi, có thể dùng hỏa tới thiêu. Trò chơi thế giới rất ít sẽ cho vô dụng tin tức. Cố cửu trải qua 3 cái D cấp trò chơi thế giới, thực minh bạch điểm này. Cho nên lúc ấy phát hiện tầng thứ 5 hành lang có hắc hôi tàn lưu vật khi, nàng liền cân nhắc nó dụng ý thẳng đến hôm nay. Phát hiện người chơi chạy trốn chi lộ ở tầng thứ 5 sau, nàng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nghe xong nàng phân tích, mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức giúp đỡ Vạn Tinh Châu, đem dầu hỏa hướng tầng thứ 5 hành lang bắt qua đi. Dầu hỏa rất nhiều, Vạn Tinh Châu cơ hồ là đem lâu đài tìm được dầu hỏa đều dọn lại đây. Có người buồn bực hỏi, ngươi dọn nhiều như vậy dầu hỏa làm cái gì? Là Cố tiểu thư làm ta đi bắt được. Vạn Tinh Châu đúng lý hợp tình mà nói, dù sao tùy thân bao vây không gian đủ, ta liền lâu đài dầu hỏa đều mang lại đây. Cái này khờ khạo, quả thực làm người không biết nói cái gì. Các ngươi không cảm thấy này lâu đài rất kỳ quái sao? Lại không phải cái gì bình thường thế giới. Thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy dầu hỏa đôi ở kho hàng, rõ ràng chính là nói cho người chơi, làm chúng ta tận tình mà lấy nó tới dùng. Vạn Tinh Châu càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Các ngươi nói, này có tính không trò chơi trong thế giới một cái nhắc nhở. Mọi người không lời gì để nói. Ai con mẹ nó sẽ biết đây là cái nhắc nhở a, bắt xong dầu hỏa sau, các người chơi bậc lửa trong tay dễ châm vật, chiều hành lang bên kia ném qua đi. Dầu hỏa nháy mắt đã bị bậc lửa ở hành lang nhiệt liệt mà thiêu đốt. Hỏa thế lấy một loại hung mãnh tốc độ hướng phía trước lan tràn mà đi. Thực mau toàn bộ hành lang đều ở vào lửa lớn bên trong. Ngọn lửa ly 3 mét thượng trên tường bức họa. Ở bức họa bị thiêu đốt khi, hành lang bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Chỉ thấy một đám màu đen người từ họa chạy ra. Bọn họ bị lửa lớn thiêu đến ngao ngao kêu. Một bên hướng tới hành lang một khác đi chạy tới. Hành lang thực mau liền chen đầy màu đen người. Những người này ở biển lửa chung thét chói tai chạy vội. Xem đến người chơi quất thẳng tới khí. Nếu bọn họ không có bất luận cái gì phòng bị mà bước lên tầng thứ 5 hành lang, khẳng định sẽ bị này đó họa người giết chết. Không cấm may mắn bọn họ lựa chọn cùng Cố cửu hợp tác. Nguyễn Viên nhìn một lát, tò mò hỏi, tiểu tỷ tỷ, người cảm thấy họa người rốt cuộc là thứ gì? Là người vẫn là quỷ? Khẳng định không phải người. Cố cửu nói, có lẽ là quỷ quái, có lẽ là mặt khác sinh linh. Ta cũng không biết, các người chơi cũng cảm thấy này đó họa người khẳng định không phải bình thường nhân loại. Nơi này là trò chơi thế giới, có cái dạng nào tồn tại đều là bình thường. Bọn họ chính là quan khán điện ảnh người xem. Vạn Tinh Châu lẩm bẩm mà nói, cho nên chúng ta quay chụp tử vong điện ảnh, chính là chụp cấp này đó đen như mực người xem. Không sai biệt lắm đi. Các người chơi không cấm trầm mặc. Bọn họ mỗi ngày tham gia cái gọi là quay chụp nhiệm vụ, đều ẩn chứa tử vong bẫy dập, dùng chính mình sinh mệnh tới giải trí trò chơi trong thế giới nào đó tồn tại. Nghĩ như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, có loại bị người lừa gạt lại bất lực cảm giác vô lực. Cố Cửu thanh âm vang lên. Mau thiêu xong rồi, tiếp tục đi bát dầu hỏa. Mọi người xem qua đi. Phát hiện bát dầu hỏa địa phương xác thật thiêu đến không sai biệt lắm. Nhân lâu đài hành lang thật sự quá dài. Bọn họ không dám đi vào. Cho nên chỉ bát phía trước một đoạn. Các người chơi ôm dầu hỏa đi qua đi. Tiếp tục chiều không có bị thiêu địa phương bát dầu hỏa. Nhanh chóng bật lửa. May mắn bọn họ bật lửa tốc độ rất nhanh. Những cái đó trốn đến không có đốt tới bức họa màu đen bóng người xuất kỳ bất ý mà giết qua tới. Căn bản khó lòng phòng bị. Hỏa thế một đường thiêu qua đi. Thẳng đến thiêu hoàn chỉnh cái hành lang. Suốt dùng ban ngày thời gian. Chờ hành lang thiêu xong sau. Bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới. Hành lang che kín ngọn lửa bị bỏng quá hắc hôi. Cố Cửu đi ở hắc hôi bên trong. Đế giày thực mau liền cọ thượng một tầng thật dày hắc hôi. Nàng vẫn chưa để ý. Mang theo mọi người tới đến tầng thứ 5 điện ảnh truyền phát tin thất. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, chương sau hẳn là có thể kết thúc. Tử vong điện ảnh, phó bản, cảm tạ ở 2020-10-22-00. 28-51-2020-10-22-17. 30-43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Viên 7 xuất, lắc lư ti ti. Murasaki một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Series 65 bình, sơ sơ ảnh, 56 bình, vũ dương khi nếu, Oazi, Kileyi 20 bình, vai hề 10 bình, 34.527.384.6 bình. Muốn cùng đi đúng lúc cái lẩu sao? 5 bình, hắc, quả bưởi 2 bình. 43.027.357. Yasina 11, phi tình nhan, hoang hoan, chờ đến hoa nhi đều cảm tạ. Murasaki 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.